Thiếu phu nhân vô lại. Chương 681, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 6. Góc truyện audio.com. Một công ty có ảnh hưởng trái chiều, có lẽ sẽ tạo thành hậu quả không thể nói. Huống chi, bọn họ là quốc tế xí nghiệp, người nước ngoài vẫn luôn là rất chú ý hình tượng. Một ít chuyện, phía sau có thể làm, ở trên mặt, vẫn phải cam đoan hình tượng hoàn mỹ. Bạc Sủng Nhi càng ngày càng cảm thấy mạnh mẽ lên. Chắc hẳn hiện tại Tần Thánh cùng Tô Thần cũng bởi vì những chuyện này mà nghĩ biện pháp. Vừa vặn ở thời điểm này, điện thoại cũng vang lên. Bạc Sủng Nhi cúi đầu xuống, nhìn điện báo là Tịch Giản Cạn, cô không dám đi tiếp cái cuộc gọi này. Anh đột nhiên gọi, chắc hẳn đã thấy những tin tức này. Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm lấy màn hình điện thoại không ngừng lóe lên. Cuối cùng, thật lâu, cô mới giơ tay lên, nhận điện thoại. Sủng Nhi, hiện tại anh ở dưới lầu nhà em. Em ra đi, anh dẫn em đi bệnh viện thăm Triệu Tố Nhã. Giọng Tịch Giản Cận bình thường truyền ra, nhịp tim Bạc Sủng Nhi đang đập nhanh, đột nhiên lại chậm một nhịp. Qua thăm Triệu Tố Nhã, Triệu Tố Nhã khẳng định sẽ đem chuyện 7 năm chứa nói cho Tịch Giản Cận, mà Triệu Tố Nhã rõ ràng là đang hãm hại cô. Cô căn bản không muốn đi thăm Triệu Tố Nhã. Nhất thời, cô suy nghĩ một hồi, vẫn là cắn hàm răng nói ra, Tịch, em không muốn đi, chuyện này, là có khác lạ, lúc trước em xém một chút bị cường bạo, những chuyện kia, đều là cô ta an bài, cho nên, em không muốn đi. Đầu tiên là Tịch Giản Cận kinh ngạc một hồi, lập tức hỏi lại, không phải Lâm Nguyên sao? Vâng, Bạc Sủng Nhi yên lặng một hồi, mới nhỏ giọng nói, thế nhưng là bọn họ liên thủ. Cho nên, lúc trước sở dĩ em nhằm vào cô ta, cũng không phải bởi vì em ghen, mà chính là cô ta có lỗi với em trước. Điện thoại yên tĩnh hồi lâu, nửa ngày, Tịch Giản Cận mới nặng nề mở miệng, anh và em đi xem cô ta. Chấm, không muốn. Bạc Sủng Nhi không chút suy nghĩ mở miệng cự tuyệt một lần nữa. Cô gần như là cắn răng nghiến lợi nói ra câu đó. Nói xong, lại sợ Tịch Giản Cận hiểu lầm chính mình, liền mới hỏi một câu, anh có phải không tin tưởng em hay không? Tịch Giản Cận có chút không thể làm gì cười, sau đó còn nói thêm, không phải, chỉ là hiện tại tin tức đều lan, anh không muốn để cho truyền thông nhìn em cười, cách chương.